xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2136, ác ma thiên sứ. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sử quân khi biết thân thể của mình tình huống, phẫn nộ dãy rụa, nhưng là vết thương còn không có tốt, bởi vì xé rách duyên cớ, đau đến hắn chán đều là mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống. Hắn thê tử tranh thủ thời gian gọi tới bác sĩ, giúp hắn cầm máu. Sử quân bởi vì chính mình thân thể mất đi rất trọng yếu đồ vật, một mực không cách nào tỉnh táo lại, cuối cùng còn bị đánh chấn định tề. Bên cạnh đại gia nhìn hắn bình tĩnh lại, còn an ủi hai câu, người trẻ tuổi tương thông điểm đi chơi lớn như vậy, có khả năng bảo trụ một cái mạng đã không sai. Nói xong, còn lắc đầu nhỏ giọng cùng hắn bạn già nói thầm, hiện tại người trẻ tuổi A, liền là quốc gia để bọn hắn ăn đến quá no bụng, cái gì biến. Thái cách chơi đều có thể chơi, hiện tại làm lớn phát đi. Đúng đấy, còn các loại phần mềm hẹn đại đầu quỷ nha. Ai biết sẽ gặp phải cái gì bẩn đồ chơi. Hiện tại tốt đi, hẹn đến một cái chết biến thái, nên hắn tội chịu. Sử quân chừng lớn mắt, rất muốn hô lên đến, nói hắn không có đi ra ngoài loạn hẹn, sự tình căn bản cùng bọn hắn nghĩ không giống. Vừa nghĩ tới là ai đem hắn hại thành dạng này, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại tỉnh táo rất nhiều, đợi lát nữa khẳng định có cảnh sát người đến hỏi hắn là ai hại hắn, nếu như hắn nói là một cái 7 tuổi tiểu nữ hài, sợ sẽ không có người tin tưởng, còn tưởng rằng hắn điên. Hơn nữa hắn không muốn bại lộ chính mình đặc thù yêu thích, nhất là bọn hắn còn có một cái rất bí ẩn trang web này là xây ở nước. Ngoài cần leo tường mới có thể nhìn, những năm này trong lòng của hắn buồn khổ, đều chỉ có khả năng tại những này trang web lên mới có thể sơ giải. Một khi dạng này yêu thích bạo lộ ra, lại không có chứng cứ trị tiểu nữ hài kia tội, 7 tuổi hài tử, dù cho có chứng cứ còn là cái vị thành niên. Vị thành niên, hiện tại hắn là hận chết vị thành niên bảo hộ pháp. Chuyện này, tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Một khi hắn bí mật bại lộ, sẽ còn bị vô số người công kích tiểu nữ hài kia không chỉ có sẽ không bị trừng phạt còn có thể bị giám sát, vậy hắn liền không có biện pháp báo thù. Quan trọng hơn là coi như hắn nói chân tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng một cái 7 tuổi tiểu nữ hài có thể đánh thắng được một người trưởng thành. Hắn nhớ kỹ tiểu nữ hài gây án thời điểm thế mà còn mang màu. Trắng găng tay, nhìn rất chuyên nghiệp bộ dáng, cô bé kia không biết là cái dạng gì biến thái, hiện trường khẳng định không có để lại chứng cứ gì. Sử quân bình tĩnh cái mặt tự hỏi, còn là cho rằng chuyện này muốn chính hắn để chấm dứt. Tóm lại, hắn là sẽ không bỏ qua đối phương. Đang nghĩ ngợi, hắn liền cảm giác được trên thân một cỗ mùi thối, cúi đầu xem xét liền phát hiện cái kia cất đái túi, trong lòng một trận buồn nôn, nếu không phải là bị đánh chấn định tề, hắn tại chỗ liền muốn nhấc lên che phủ rời đi. A quân, ngươi không sao chứ? Có cảnh sát muốn tìm ngươi tra hỏi. Sử quân thê tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Được sử quân đồng ý, cảnh sát đi vào hắn giường bệnh một bên, sử quân, ngươi còn nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình sao? Là ai công kích ngươi, đối ngươi tạo thành trên thân thể tổn thương? Sử quân sinh không thể yêu nằm tại giường bệnh, mở mắt ra mắt nhìn hỏi hắn lời nói cảnh sát nói, không nhớ rõ. Không nhớ rõ, Ôn Hoành nhướng mày, trực giác nói cho hắn biết sử quân đang nói láo, hắn không rõ sử quân nhận như thế lớn tổn thương, vì cái gì còn muốn giấu giếm tình tiết vụ án, thật chẳng lẽ cùng những người khác suy đoán như thế, sử quân đúng là thông qua phần mềm cùng đối phương hẹn mới hẹn đến một cái biến thái. Sử quân cũng không muốn đem chính mình đặc thù yêu thích bạo lộ ra, mới dự định ẩn tàng. Cách chương.